Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3138, chương 3138, khai mờ. Theo thần ma tháp đi ra tên, đặc biệt cửu trọng tháp những thứ kia nhân vật khủng bố. Tại người bình thường trước mặt, nhất định không pháp dùng bình thường để hình dung. Đại hoàng, các ngươi ngăn trở hai người bọn họ. Còn cái này vị cửu trọng thiên tôn, liền giao cho ta. Diệp Lăng quay đầu, hướng đại hoàng cầu cùng thanh hổ bốn người hô. Bách Hiểu Xanh, ngươi và Bách Thắng chiến tranh, có thể phải giao cho các ngươi chính mình đi giải quyết. Đây là các ngươi số mệnh, ai sống ai chết, liền nắm giữ ở trong tay mình. Chợt, Diệp Lăng hướng Bách Hiểu Xanh lần nữa hô. Bách Hiểu Xanh, Bách Thắng. Cái này hai đại công tử chiến lực hầu như đều không ở. Bách Hiểu Xanh chỉ dẫn theo mấy đại tinh anh, bởi vì biết mang nhiều người hơn nữa vô dụng, mà Bách Thắng phần lớn người, tắc thì là dùng để phá vỡ lúc này thiên cơ thành. Hết cách rồi, ủng hộ của hắn người hiện nay kém xa Bách Hiểu Xanh. Cho nên, nơi đây quyết định này lấy sau thiên cơ nhất tộc đi hướng chiến trường. Mới hội chỉ có như thế chính là mấy người. Rầm rầm hưu, này lúc, thanh hổ cùng đại hoàng cẩu đám người trực tiếp phóng lên cao. Cái kia hai đại bát trọng đầu sỏ nhìn nhau, trực tiếp hoành rời qua. Trong cơ thể điên cuồng khí tức hủy diệt tràn ngập, vẻn vẹn là hơi thở này, tới khiến thanh hổ cùng đại hoàng cẩu đám người hơi biến sắc mặt. Dù sao đi đến vào quá cửu trọng thần ma tháp người, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, vậy rốt cuộc là một loại như thế nào hoàn cảnh. Giết, đại hoàng cầu sâu hấp một hơi, chỉ thấy hắn một tay vung, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, căn bản không có chút do dự nào, hướng phía trước bạo sát đi, rầm rầm rầm rầm. Còn lại ba đại cường giả cũng là không dám dừng lại chút nào. Thình lình hướng đối diện hai đại cường giả vây giết đi. Mà ở cái kia hai đại cường giả nhãn chung, cũng là bay lên tàn sát bừa bãi sát cơ. Cái này sáu đại cường giả đánh tới cùng nhau. Trận chiến đầu tiên kéo lên màn mở đầu, mà thanh phúc viên bên trong, Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng thân lên, cũng là bốc lên khí thế đáng sợ, phi ở nửa khoảng không bên trong, không ngừng đan vào đụng chạm, suy suy suy, từng cổ một lực lượng không ngừng cắn giết lấy, đánh vào, làm cho người kinh hãi run sợ. Đại ca, một trận chiến này, người nào như thắng, cũng chỉ có thể là vẫn còn sống chính là cái kia. Bách Hiểu Xanh thanh âm tựa hồ có hơi khàn khàn, lãnh đạm nói đạo. Mà trong mắt của hắn bên trong, một luồng điên cuồng huyết hồng màu sắc đã bốc lên mà ra. Đối diện Bách Thắng không nói chuyện, chỉ là trong tay quỷ dị xuất hiện một cây thương, thân thương tựa hồ như rồng một dạng, bốc lên cường đại sức mạnh hủy diệt. Giết! Sau một khắc, Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh đột nhiên giận dữ hét lên. Mà sau hai bóng người hung hăng đụng đụng vào nhau, trong một sát na đáng sợ lực lượng quét sạch tứ phương. Cùng này đồng thời, toàn bộ thiên cơ thành bên trong không ngừng bạo phát ra đáng sợ lực lượng va chạm. Hầu như toàn bộ thành trì đều ở đây đầu động. Đến từ chính trong thành trì va chạm là Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng một cái chiến trường khác trùng kích. Mặc dù không có thanh phúc viên một trận chiến cực kỳ trọng yếu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải như vậy vô dụng. Thiên cơ trong đại điện, thiên cơ tử chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn bên ngoài đại điện cái kia từng đạo phóng lên cao thần thông, chiếu chiếu toàn bộ hư không. Ở trước đại điện phương, đứng rậm rạp chằng chịt hơn vạn kim giáp đại quân, thân trên tán phát ra là thiết huyết biêu hãn chiến ý, rất kinh người. Cái này hơn vạn đại quân tay cầm pháp bảo, mâu quang nhìn chòng chọc vào trước đại điện phương đại môn. Bọn họ nhận được thiên cơ tử ý chỉ, không có hắn, ai dám xông vào trực tiếp giết không tha. Cùng thành bên trong đại loạn bất đồng, cái này Thiên Cơ Cung bên trong, tất cả mọi người không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Bọn họ rất tinh tường, đại loạn gây họa tới không đến nơi đây. Bắt đầu rồi, ta hai cái nhi tử, nhất định phải chết một cái. Đứng ở trước đại điện Phương Thiên Cơ Tử đột nhiên nhàn nhạt thì thào nói đạo, tựa hồ ở trong lòng hắn. Bách Hiểu Xanh hoặc là Bách Thắng mặc kệ ai sống ai chết đều không phải là trọng yếu như vậy. Chết, không đáng sợ, lưu lại cái kia một cái. Đúng là ta Thiên Cơ nhất tộc vương, mà người chết kia, tắc thì là ở làm một bối cảnh lịch sử. Phụ trợ Vương Vĩ Ngạn, Thiên Cơ Tử đột nhiên lần nữa nở nụ cười. Không có ai biết cái này cao cao tại thượng Thiên Cơ Tử trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thanh Phúc Viên, hai đại chiến trường điên cuồng chém giết lấy, mà duy nhất không có xuất thủ, chính là Diệp Lăng cùng đối diện vị kia cửu trọng sơ kỳ Thiên Tôn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối diện Thiên Tôn lãnh đạm hướng Diệp Lăng nói đạo, ngạo khí trọng sinh, Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Không thử một chút, làm sao biết đây? Dứt lời, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, trong cơ thể Thiên Tử Kinh Cửu Đại Thần Trì ầm ầm bạo nổ phát. Cái kia chất biến lực lượng, điên cuồng theo thân thể của hắn gào thét mà ra. Cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức, cho dù là đứng ở Diệp Lăng trước mặt cửu trọng Thiên Tôn đều hoàn toàn biến sắc. Hắn dĩ nhiên ngửi được một tia nguy cơ. Cửu đại thần chi bạo nổ phát, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng cũng là điên cuồng khơi thông. Căn bản không có chút nào thu liễm, cùng cửu trọng Thiên Tôn một trận chiến, có thể một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo vẫn. Hắn, làm sao lại khinh thị? Được, một cái chính là bảy trọng Thiên Tôn, dĩ nhiên để cho ta huyết y đều cảm giác được áp lực. Chỉ là hy vọng tiếp sau đó, ngươi có thể cho ta kinh hỉ a. Huyết y giữ tợn cười, chỉ thấy hắn một tay vung, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chuôi đao, một thanh đơn đao, toàn thân đen như mực, phía trên có nhiều bó hắc quang chảy xuôi, nhìn qua rất là huyền diệu, tản ra quỷ dị lại làm người ta sợ hãi khí tức kinh khủng. Vậy thì tới đi, Diệp Lăng nhếch miệng cười, đột nhiên điểm mũi chân một cái, thân ảnh bạo nổ đi, táp, chợt, Diệp Lăng một kiếm kinh thiên, mà sau một luồng quang xuất hiện ở hắn kiếm gãy trên mũi kiếm. Giống như chứa đựng một cái tinh thần tựa như giấu giếm vô biên lực, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết chết, một kiếm quét ngang mà ra, trong một sát na thiên địa ảm đạm không ánh sáng, mà đối diện huyết y thấy như vậy một màn, cũng là cười gằn, chỉ thấy hắn căn bản không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Đề tay chính là một đao, ánh đao sông thiên bạo khởi, đao kiếm chạm vào nhau, to lớn lực lượng tóe phát ở giữa hai người, lũ hỏa quang điên cuồng loạn động, chấn Diệp Lăng cánh tay đều ở đây run lẩy bẩy. Kinh khủng lực lượng, cái này cửu trọng Thiên Tôn lực lượng, liền Diệp Lăng đều cảm giác được có chút kinh hoàng. Chẳng qua như này, đao kiếm điên cuồng đụng chạm, cái kia huyết y khuôn mặt trên nổi lên một cái ngạo nghễ màu sắc. Đột nhiên, cổ tay hắn trầm xuống, trong tay hắc đao chi trên dường như lôi đình bôn tập một dạng tuyên tiết ra sức mạnh hủy diệt. Dĩ nhiên xanh xanh oanh lấy Diệp Lăng, trực tiếp liền cho hất bay ra ngoài. Hiu, thịch thịch thịch, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bay ra cây em, mà chân sau nhọn mạnh mẽ điểm hư không, mới xem như đứng vững vàng thân hình. Không hổ là cửu trọng Thiên Tôn a. Diệp Lăng sâu ra một hơi, lắc lắc hơi tê tê cánh tay, nhếch miệng nở nụ cười. Quả nhiên là không giống bình thường. Như không phải tu luyện Thiên Tử Kinh, Diệp Lăng dám khẳng định, chính mình dù cho thi triển ra tất cả tuyệt học,